Chương 1125, ngươi liền xem như hắn chết ta. Bắc Minh Dạ nghe vậy, ánh mắt thanh lãnh nhìn Tiêu Lạc một chút. Lời này nếu để cho Đế Sóc nghe được sẽ không cao hứng a, hắn thân làm thân ca ca đều không có thời gian như vậy khoe khoang muội muội mình, mà Tiêu Lạc lại nghĩ tới đây, Bắc Minh Dạ ở trong lòng cười cười, nhìn xem Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, chúng ta muốn làm sao đi Đế Đô? Bắc Minh Dạ không quá ưa thích cùng người nói chuyện, điểm này nhìn Mộng Sắc Vi biểu lộ liền biết, Tiêu Lạc cũng không để ý, mở miệng nói ra, đi Đế Đô phải dùng truyền tống trận, Bạch Nguyên lão sư, đã làm phiền ngươi, trước ngươi đã đáp ứng ta. Bạch Nguyên nghe vậy, khoe miệng giật một cái, có chút im lặng, đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì. Một bên Mộ Dung Thời Vũ nhìn Bạch Nguyên một chút, sau đó hướng về Bắc Minh Dạ đi tới. Đứng ở Bắc Minh Dạ trước mặt, Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, không hiếu kỳ ta vì sao cùng dung mạo ngươi giống như vậy sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy, đạm mạc nhìn Mộ Dung Thời Vũ một chút, không đáng giá gì tò mò mới. Chỉ là dung mạo mà thôi, nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Mộ Dung Thời Vũ bị đả kích không nhẹ, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta gọi Mộ Dung Thời Vũ, là ca ca ngươi. Lời này một lần, Tiêu Lạc ngậm ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Mộ Dung Thời Vũ là Đế Đô Lục Hoàng tử, 25 năm trước, đệ đệ ra đời sau một tháng bị người đánh cắp đi, nam nhân kia về sau nhưng lại bị bắt được, có thế một mực không nói ra Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ tình huống thế nào. Bởi vì không nói mới là tốt nhất trả thù. Nếu như Mộ Dung Thời Vũ biết mình đệ đệ chết rồi, lúc ấy sẽ thương tâm khổ sở, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Thời gian dài, cũng liền quên đi, cứ như vậy cũng sẽ không để Mộ Dung Thời Vũ lớn bao nhiêu đau nhức. Nam nhân kia sở dĩ lựa chọn không nói, là vì để cho Mộ Dung Thời Vũ một mực không quên chuyện này. Để cho Mộ Dung Thời Vũ cảm thấy Bắc Minh Dạ còn sống, để cho Mộ Dung Thời Vũ một mực không buông bỏ tìm tiếp. Tìm không thấy, lại không biết chết chưa. Đây mới là nam nhân kia mục tiêu. Tiêu Lạc nhìn một chút Mộ Dung Thời Vũ, lại nhìn Bắc Minh Dạ, lập tức bình thường trở lại. Dáng dấp tương tự như vậy, nói không quan hệ mới tương đối có thể chứ. Ca ca ta, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Dứt lời, Bắc Minh Dạ quay người liền chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Thời Vũ thấy vậy, thân hình khẽ động, ngăn ở Bắc Minh Dạ trước mặt, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, 25 năm trước. Ngươi ra đời không đến một tháng, liền bị trộm đi, ta về sau tìm tơ y nam nhân kia, có thế nam nhân kia chết sống không chịu nói cho ta biết ngươi đến cùng thế nào, đều nói đại đội huynh đệ tâm, ta tin tưởng vững chắc ngươi không có chết, một mực tại tìm ngươi dòng dã 15 năm, ta cơ hồ khiến ngươi tìm khắp cả hơn phân nửa nguyện chi giới, y lì nguyên. Không tìm được ngươi, có thế ta biết, ngươi nhất định còn sống, chờ ta đi tìm ngươi. Bất kể thế nào ta đều không hề từ bỏ, ta cho là ta có thể như vậy vĩnh viễn không có điểm dừng tìm tiếp, có thế 10 năm trước Bạch Nguyên thấy được ngươi, sau đó nghĩ biện pháp đem ngươi lưu tại Nhật Quang trường học, mới thông chí ta. Cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ nói ra, ngươi là ca ca của ta, không là ca ca của ta, đều không trọng yếu, trọng yếu là ta cũng không thèm để ý, ta không muốn cùng có ai quá nhiều liên lụy. Đệ đệ ngươi tất nhiên từ nhỏ đã mất tích, như vậy ngươi liền xem như hắn chết ta. Ba ngày tại Bắc Minh Dạ dứt lời dưới, đám người chưa kịp phản ứng thời điểm, Bắc Minh Dạ trên mặt nhiều một dấu bàn tay.